Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người rời đi, cô Thành dựa vào bên giường, nhìn Ninh Ý ở trong thân thể của mình, có một thứ bụi bặm gì đó dường như muốn chui từ dưới đất lên. Điều gì đã khiến hai người bọn họ hoán đổi linh hồn cho nhau? Mà cô đã nghĩ gì mới khiến cơ thể hắn lần đầu tiên có động tĩnh? Cô Thành cụp mắt xuống. Vài giây sau, giọng nói của Ninh Ý vang lên. Ngỗng nướng, cô Thành. Ninh Ý mơ màng ngủ một giấc, cũng không biết bản thân mình sắp gây ra trận động đất gì. Cô Thành cũng mang bộ dáng trầm mặc cao thâm. Sau khi thay đổi thân xác, Ninh Ý bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cha mẹ ruột. Từ lúc nguyên chủ gả vào Cố gia đến khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ tựa hồ đã quên mất một người như cô. Ở nhà Cố gia vẫn ổn chứ? Nhớ tới dự yến tiệc chào mừng của Nguyệt Nguyệt, ăn diện một chút, đừng làm người nhà chúng ta khó xử. Đúng rồi, gần đây cô đại thiếu thế nào rồi? Ninh Ý ôm điện thoại giữa hai tay, cảm thấy buồn chán. Những phụ huynh này thực sự không quan tâm đến nguyên chủ. Bọn họ gọi điện thoại cũng chỉ hỏi thăm tình hình của cô Thành. Trong bữa tiệc chào mừng của cuốn truyện gốc, Ninh Ý đơn thuần chỉ là một bia đỡ đạn. Cô không có trang phục hay phụ kiện, mà còn bị buộc phải tham dự bữa tiệc. Kết quả là khi cô ấy đến hiện trường thì mới phát hiện ra Đinh gia đã mời một loạt phóng viên, thậm chí còn đi trên thảm đỏ, làm cho nó cực kỳ long trọng như một bữa tiệc tối của người nổi tiếng. Bọn họ còn muốn cho cả nước biết nhà bọn họ đã tìm được cô con gái ruột. Kết quả là, một số người đến hóng chuyện đã tiết lộ chuyện liên quan đến thiên kim thật và giả của hào môn ra bên ngoài, khiến nguyên chủ Quẫn Bách trở thành tâm điểm. Khi đó, tâm lý của cô ấy càng méo mó. Ngày ngày chỉ biết ngược đãi chồng của mình, đừng nói đến chuyện bày ra dung mạo thực sự của nguyên chủ, chỉ cần nhìn qua là đã biết tinh thần của cô ấy đã không được bình thường. So với nữ chính quyến rũ được chiều chuộng như vậy, thật sự là bị chà đạp thành cát bụi. Chậc chậc, ngoài việc suýt bị zombie dẫm lên, đời này của Ninh Ý chưa từng bị ai dẫm phải. Sau khi cúp điện thoại, Tống Lam lại gọi điện thoại cho cô. Bởi vì bên chỗ Cổ Thành có động tĩnh, cho nên một người mang tâm tình gặp việc vui như Tống Lam cũng rất cao hứng, cảm thấy Ninh Ý chính là ngôi sao may mắn của cô ra. Tiểu Ý, chúng ta đi mua sắm đi. Tống Lam dịu dàng cười, để Nhạc Nhạc xách đồ cho chúng ta. Cô Nhạc xuất hiện từ phía sau, cậu định đi chơi với tam công tử của Triệu gia. Kết quả tên kia không biết có uống phải máu gà hay không mà lại muốn mỗi ngày ở nhà lập trình. Còn muốn cái gì mà sử dụng nền tảng nào. Còn nói bản thân hắn đã gặp được một siêu cấp đại lão muốn đưa hắn bay cao. Cô Nhạc không tin, bởi vì trên đời này làm gì còn có ai tài giỏi hơn anh trai mình của mình chứ. Cố Nhạc chào Ninh Ý, chị dâu giao cho em đi. Ninh Ý nghĩ mình của hiện tại cũng là một tiểu phú bà có thể đen cho nên lập tức đồng ý, cả ba lên chiếc Bentley siêu dài đi thẳng đến trung tâm thương mại. Ninh Ý đi mua sắm cùng với Tống Lam. Sau đó tự mua cho mình một cái bánh khoai lang và phô mai với sữa ô long đông lạnh. Ăn xong thì đi vệ sinh, nhưng cô vừa bước ra thì gặp phải một người quen. Thế giới của Sủng Văn là như vậy, mọi thứ đều xoay quanh nữ chính. Đinh Tư Nguyệt xách theo Hermes Kelly đi ở giữa, hai bên là các chị em thiên kim hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ngước mắt lên, bọn họ cũng nhìn thấy Ninh Ý, cho nên phản ứng đầu tiên là sững sờ. Tại sao mới mấy ngày không gặp, sắc mặt và dáng vẻ của người này đều tốt lên nhiều như vậy? Có vẻ như sau khi ngày nào cũng đều được nghỉ ngơi đầy đủ, cái loại hòa khí cùng nhan sắc từ trong ra ngoài đã tôn lên 100. Những đường nét trên khuôn mặt vốn được che đậy của cô. Nhưng Đinh Tư Nguyệt nhìn chiếc áo phông và quần tây mà Ninh Ý đang mặc không phù hợp với các cửa hàng sang trọng xung quanh, ngay lập tức khiến bản thân cô ta lấy lại được cảm giác vượt trội. Bởi vì cô ta đã dự đoán trước tương lai từ trong giấc mơ của mình, vào bữa tiệc chào mừng là một dịp quan trọng để cô ta nhận được càng nhiều chú ý và yêu ái hơn, còn Ninh Ý ở trong bữa tiệc này so với cô ta thì chẳng là gì cả. Thấy cô đến trung tâm thương mại, chắc cô cũng muốn mua trang phục cho mình phải không? Nhưng tiếc là Ninh Ý không mua nổi một bộ quần áo trong trung tâm thương mại này. Chị em thiên kim hào môn ở bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Bữa tiệc chào mừng là vào ngày mai. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Có khó khăn gì có thể trực tiếp đề cập, nếu không e rằng vào ngày mai, chẳng những cô không vào cửa được, mà còn làm mất mặt của hai nhà. Ninh Ý cắm môi, cô chính là loại người như vậy, trong lúc không có việc gì thì cô sẽ giống như Phật sống nằm ườn ra giường, nhưng không có chuyện để người khác cưỡi lên đầu của cô đâu. Ninh Ý mỉm cười rồi nhìn về phía Đinh Tử Duyệt. Hai ngày nay chắc chị bận lắm nhỉ? Đinh Tư Nguyệt mỉm cười ẩn chứa sự đắc ý. Tất nhiên, ban nhạc nước ngoài được cha tôi mời sẽ phải diễn tập, bọn họ phải trình diễn đến khi nào tôi hài lòng mới thôi. Những lời này ngay lập tức khiến các chị em cảm thấy ghen tị. Hâm mộ thật đấy, Nguyệt Nguyệt, ngày mai cậu sẽ là công chúa nhỏ được nhiều người theo dõi nhiều nhất. Ninh Ý tán thành gật đầu, nhưng chỉ cần hai chữ là có thể đánh bại bọn họ. Vậy tại sao cô còn thời gian đi thăm phòng bệnh của cô Thành chứ? Quả nhiên, ném xuống một câu trực tiếp khơi dậy ngọn sóng. Cái gì, cô Thành, Nguyệt Nguyệt, cô đến thăm cô đại thiếu khi nào vậy? Anh ấy tỉnh rồi sao? Tại sao cô không nói với chúng tôi biết? Đinh Tư Nguyệt lập tức hoảng sợ, tại sao Ninh Ý có thể biết được chuyện này chứ? Cô ta cố gắng ổn định lại tâm trí, không ngờ Ninh Ý lại mưu mô như vậy. Trước đó còn dám khiêu khích cô ta và cố Tắc Mụ, lần này nhất định là do cô gian lận. Bởi vì bản thân cô ta đã làm mọi thứ rất cẩn thận, thậm chí còn nhờ cô Chí Tùng hỗ trợ xóa bỏ toàn bộ giám sát trong trang viên của cô ra. Không phải, đừng nghe cô ấy nói nhảm, tôi không có, Ninh Ý lấy điện thoại ra, sau đó mở một đoạn video. Màn hình giám sát khá rõ ràng, Đinh Tư Nguyệt đang mỉm cười lẻn ra khỏi căn phòng, ở phía góc dưới bên phải còn ghi thời gian chính xác. Ai, với mức độ an ninh kiểu giám sát của gia đình này, cô có thể thừa dịp chui ra chui vào bất cứ lúc nào. Việc này cũng khiến Đinh Tư Nguyệt trở nên ngây ngốc. Cách chương.